Chương 2134-2395 vạn dân họa. Binh lính trẻ tuổi, đến rồi xuống phía dưới, chỉ là, từ cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, tiết lộ ra ngoài không phải cừu hận cùng không cam lòng, mà là giải thoát một dạng tiêu tan. Thân là vương triều bên trong ưu tú nhất quân nhân, bọn họ không thể lui lại, thế nhưng, bọn họ đúng là vẫn còn người, là nhân thì có thuộc về nhân tình cảm. Bọn họ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ run rẩy, chỉ bất quá, làm Lâm Thiên Diêu kiếm thật cao xẹt qua bọn họ cổ thời điểm, đây hết thể lo lắng, liền cũng không có. Hắn giải thoát rồi, tới chỗ này mượn y ngan ở đại quân, cũng đều giải thoát rồi. Người nam nhân kia, vượt qua cái này tiểu binh, sắc mặt của hắn, là như vậy bình tĩnh, chỉ là cái kia huyết màu đỏ trong ánh mắt chuyển động tử sắc đồng tử, lại làm cho mang đến vạn phần tuyệt vọng. Sau lưng của hắn, là một vùng tăm tối, đó là vô số binh sĩ ngã xuống, tương đạo đường đều hoàn toàn bế tắc, cả con đường bên trên máu tươi khí tức sông lên trời, chấn động cửu thiên. Lâm Thiên Diêu lại giống như chưa tỉnh, trong mắt của hắn bên trong, phải không có chứa bất luận cái gì tình cảm cơ giới một dạng thần sắc. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, cái kia duy nhất còn đứng người. Những binh lính này, vốn đang có thể phát huy tác dụng lớn hơn, bọn họ có thể ở chiến trường bên trên bảo gia vệ quốc, hoặc là có thể bảo hộ địa phương an toàn. Mà hiện tại, bất luận nhà bọn họ bên trong thân nhân là thế nào nhớ nhung bọn họ, tánh mạng của bọn họ, đều ở chỗ này, chung kết. Bọn họ lúc đầu có thể kiến công lập nghiệp, tên lưu trong sử sách, nhưng là bởi vì người trước mắt này dã tâm cùng tư dục, lại đều chết ở nơi đây. Lâm Thiên Diêu không muốn giết những người này, bọn họ chỉ là chiến sĩ, bởi vì mặt trên có mệnh lệnh, bọn họ không thể không đi làm như vậy. Chỉ là, hắn cũng không có biện pháp khác. Mà giờ khắc này, tuy là tiên huyết hầu như đem cái này toàn bộ ngõ nhỏ hết thể kiến trúc lần nữa quét vôi một lần, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu trên người, lại không có một chút huyết kế. Cái kia một bộ quần áo, không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua, vẫn là như vậy bình tĩnh phong dong, giống như một cái quý công tử giống nhau. Chỉ là, dưới chân của hắn, cái kia trù đen huyết dịch cũng đã không còn là sông, mà là hóa thành dường như chất keo một dạng huyết tương, ngạnh sinh sinh đích đem cái này toàn bộ ngõ hẻm mặt đất, đều cất cao rất nhiều. Nhìn một màn này, đầy đủ để bất cứ người nào trong đấy lòng nhô ra lương khí. Mà trước mặt hắn người kia, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu nhìn về phía chính mình, lông tơ đều trực tiếp dựng lên, sau đó, một cỗ hàn khí thấu xương, từ trong lòng hắn thăng lên. Hắn cảm giác lòng bàn chân như nhũn ra, sau đó, không phải biết rõ làm sao, liền trực tiếp hai đầu gối như nhũn ra, sau đó, trực tiếp té quỵ trên đất. Hắn phản ứng lại, cảm thấy một trận khuất nhục. Gia tộc vinh quang cùng bẩm sinh sứ mệnh làm cho hắn muốn đứng lên, thế nhưng, hắn lại không có bất kỳ khí lực đứng lên. Cái kia hai tay chân, tựa như là không phải của hắn giống nhau. Càng thêm đáng sợ địa phương con ở ta ý ơ, khi hắn một lần nữa đối mặt người kia con ngươi thời điểm, hắn chợt không phải cạnh tranh tức đến run rẩy cả người lên. Người kia, không biết lúc nào, đã tại hắn vô tri vô giác gian, đến rồi bên người của hắn. Lúc này, nam tử kia, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tuy là nơi đây dường như tu la địa ngục mở dạng, thế nhưng trên người của hắn, lại không có một chút huyết kế. Vẫn là như vậy ưu nhã, vẫn là như vậy bình tĩnh. Mà hắn, cũng đã quỳ xuống trước bùn máu ở giữa, chỉ là, so sánh chật vật như vậy, trong đầu của hắn, tại nơi đôi không cảm tình chút nào đồng tử nhìn kỹ phía dưới, chợt thăng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Chết tiệt thần bí nhân, chính là ở đề nghị của hắn dưới, mình mới đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa, chỉ là đại quân còn dễ nói. Thế nhưng cái kia phát trận, nhưng là văn gia chấn gia chi bảo vốn là vì phòng ngừa người này đào tẩu, nhưng là lại không nghĩ tới, mua dây buộc mình, đem mình cũng khốn ở nơi này mặt. Cái này thật là gọi thiên thiên không lẽ kêu đất đất chẳng hay, hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào đúng là kỳ tích. Hắn cha già hiện tại đang ở trong cung dự tiệc, nơi đó sẽ chú ý tới chuyện bên này huống hồ, hắn còn lênh tranh đem cái này địa phương, hoàn toàn phong cấm lên. Hắn hiện tại thực sự là ruột đều muốn hối hận thanh. Hắn làm sao biết nghe xong cái tên đó ý kiến, liền muốn làm được chuyện như vậy đâu, ngươi muốn làm gì, ngươi đã giết ta nhiều như vậy binh lính, sự tình hôm nay, cứ như vậy đi qua có được hay không ta cam đoan, sau này cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi phiền toái. Hắn lời này ngược lại là chân tâm thật ý, đã trải qua hôm nay như vậy một lần sự tình sau đó, coi như là cho hắn thêm vài cái lá gan, hắn cũng không dám kêu thêm chọc Lâm Thiên Diêu. Thiên biết cái này Lâm Thiên Diêu tại sao có thể như vậy khủng bố. Một người xông vào vạn quân ở giữa, sau đó, đưa hắn hết thể thủ hạ đều giết chóc không còn coi như là tiên nhân, ở mất đi pháp lực sau đó, cũng không nên sanh mánh như vậy ai nhưng là, liền đúng như vậy gần như thiên phương dạ đàm sự tình, hiện tại, lại đích đích xác xác phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn làm sao cũng không tin tưởng, chính mình mang ra ngoài bộ đội tinh nhuệ, lại bị nhân ra dường như giống như ăn cháo giết sạch. Chính là một vạn đầu heo, như vậy giết cũng muốn giết tới một ngày một đêm ai, nhưng là, lúc này mới thời gian bao lâu chính mình vạn người đội, cứ như vậy không có sợ hai phía dưới, hắn dường như bản năng một dạng nói ra những lời này. Mà hắn phản ứng lại sau đó, lại nhịn không được có nhục nhã cảm giác sinh ra. Hắn vẫn cho là mình là một cái kiên cường chiến sĩ, là một người giống là phụ thân giống nhau, Thái Sơn sụp đổ trước mà không di chuyển vu sắc nhân vật, nhưng là khi thực sự khủng bố đã tới thời điểm, hắn lại phát hiện, hắn đầu góc trống rỗng, dĩ nhiên làm không được phản ứng chút nào, mặc cho cái kia sợ hãi, đưa hắn vây quanh. Đây là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình, chẳng qua là khi hắn một lần nữa thấy được đôi tròng mắt kia thời điểm, cái này nhục nhã cảm giác cũng rất nhanh tán đi, thay vào đó là sợ hãi. Chỉ là, đối diện người kia, nhưng thật giống như không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau, thanh kia thanh đồng kiếm, thật cao dơ lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta, ngươi phải biết rằng phụ thân ta, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, mà thanh kiếm kia, đã nặng nề rơi xuống. Trong không khí mùi máu tươi, vẫn là như vậy dày đặc, chỉ là, như thế nào đi nữa huyết tinh, cũng không che được cái kia ngất trời sát khí.